Bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Chương 448, cháu là mẹ của Tiểu Bảo. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiểu Bảo đến trường học, Giang Tiêu Tiêu cũng đi thẳng đến công ty khổng tài liệu trên bàn làm việc. Giang Tiêu Tiêu mới xem được một nửa đã thấy hoa mắt, bèn đứng dậy ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Đúng lúc này, chuông điện thoại reo vang. Giang Tiêu Tiêu nhìn tên người gọi, ngay lập tức lên tinh thần, mọi mệt mỏi bay sạch. Chi Thận, cô vui vẻ gọi tên đối phương. Cận Chi Thận vẫn chưa trở về, những ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô. Ở đầu dây bên kia, Cận Chi Thận cười khẽ, hỏi. Em đang ở đâu? Ở công ty, đang xem tài liệu. Lỗ tai Giang Tiêu Tiêu hơi tê dại, cô nghi ngờ lỗ tai mình sắp mang thai. Tiếng cười của Cận Chi Thận cũng có thể làm cô đỏ mặt đến tận mang tai, đúng là hết thuốc chữa mà. Cô xoa tại, cảm thấy rất là cạn lời. Lợi hại quá, Cận Chi Thận khen cô. Giang Tiêu Tiêu lập tức ưỡn ngực, giọng kiêu ngạo. Đương nhiên rồi, em là ai cơ chứ? Cô hoàn toàn quên mất tình trạng mình bị tài liệu hành hạ đến chết đi sống lại. Trong đầu Cận Chi Thận gần như hiện lên dáng vẻ đắc ý của Giang Tiêu Tiêu, ngay lập tức khóe miệng của không kìm được mà cong lên. Bên chỗ anh thế nào rồi? Khi nào về được? Giang Tiêu Tiêu hỏi, rõ ràng hôm qua gọi điện mới hỏi xong, cô cũng biết đáp án rồi, thế nhưng vẫn không nhẫn nhịn được. Cận Chi Thận không hề ngại cô phiền, kiên nhẫn lặp lại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, hình như bên chỗ Cận Chi Thận có người tìm anh, vì thế đành phải cúp điện thoại. Tâm trạng của Giang Tiêu Tiêu tụt xuống trong nháy mắt, vẫn cứ cầm điện thoại không buông tay. Ngoan nào, em cúp máy đi, buổi tối anh gọi lại cho em. Giang Tiêu Tiêu nắm chặt điện thoại di động hơi nóng lên, trong lòng thoáng dầu dĩ. Hầy, sao cô lại biến thành như thế này? Tại Cận Chi Thận hết, là anh làm hại cô mỗi ngày mất hồn mất vía. Tinh, một tin nhắn được gửi đến. Giang Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn, tức khắc tâm trạng không còn chút xíu u buồn nào nữa, khóe môi cô không kìm được mà nhếch. Lên cao, nhớ em, là tin nhắn của Cận Chi Thận. Giang Tiêu Tiêu cảm thấy bản thân vô cùng sung sức, có thể đại chiến vài tiếng liền nữa. Bà Cận đeo túi xách tay nổi tiếng của mình lên và ra cửa. Hôm nay bà có hẹn với bạn thân cùng đi mua sắm, sức chiến đấu của hai quý bà không thua kém ngày xưa, quét sạch nửa trung tâm thương mại. Trong lúc nghỉ ngơi, bạn thân đi phòng vệ sinh, bà Cận ngồi trong khu nghỉ ngơi chờ bà ấy, bỗng nhiên có một người ngồi xuống cạnh bà. Là một người phụ nữ còn rất trẻ, ăn mặc rất thời thượng, ngoại hình cũng xinh đẹp, trông rất hấp dẫn, bà Cận nhìn đối phương một cái rồi chuyển tầm mắt theo lễ phép. Người phụ nữ kia bỗng hỏi, cô là cô Cần phải không ạ? Thế là cháu quyết định sinh đứa bé. Bởi vì tình trạng của cháu khi ấy không được tốt lắm, còn phải đi làm, hơn nữa công việc lúc đó rất mệt mỏi, Tiểu Bảo cũng cảm nhận được nên vẫn luôn quấy. 3 tháng đầu cháu không ăn uống được gì, cảm giác đó rất khó chịu, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh linh nhỏ bé trong bụng mình, cháu lại cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục trụ vững. 10 tháng mang thai vô cùng khó khăn, bởi vì lúc đó cháu và gia đình lại có chút mâu thuẫn, ba mẹ không hiểu cháu, một mình cháu cắn răng chống đỡ. Mỗi ngày, cháu dựa vào việc trò chuyện với đứa bé trong bụng để kiên trì, cháu luôn nghĩ kiên trì một chút nữa thôi là mình sẽ thành công. Thịnh Chi Hạ nở một nụ cười mơ mộng, gocchuyenaudio.com. Kỳ lạ lắm cô à, rõ ràng thằng bé phải dựa vào cháu, nhưng mà cháu lại cảm giác như nó là cây trụ cho cháu. Cô, lúc cô mang thai nhất định cũng cảm thấy thế, đúng không cô? Bà Cần ừ một tiếng, Thịnh Chi Hạ cũng không để bụng tiếp tục nói. Cứ như thế, 10 tháng rốt cuộc cũng qua hết, cháu nghĩ đứa bé sắp ra đời, trong lòng vui lắm, ngày nào cũng suy nghĩ thằng bé lớn lên sẽ trông như thế nào, có giống cháu không, nhưng dù có giống hay không thì cháu vẫn sẽ yêu nó rất nhiều. Sinh nở thật sự rất đau đớn, cháu đau suốt 2 ngày 1 đêm. Không dối cô, lúc đó cháu đã khóc, cháu cảm thấy mình tự tìm tội tự chịu khổ, bác sĩ vẫn luôn cổ vũ cháu. Cuối cùng cháu vẫn sinh đứa bé ra, cách chương.